Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Hồi thứ 3, Hoàng Y thiếu niên. Trong khi Quần Hào đang nín thở ngưng mục theo dõi trận đấu đang diễn ra càng lúc càng ác liệt, thì đột nhiên có một tiếng cười nhạt vọng đến. Tiếng cười xuất phát nơi cửa lớn của đại sảnh. Thanh âm của tiếng cười cực kỳ cao và chói tai. Tiếp theo đó, một giọng trong trẻo vang lên từng lời một. Cách đánh đấm như thế kia chẳng có chút hào hứng nào cả. Tại hạ thật khó mà biết được các vị học ở đâu ra cái thứ võ công này. Rõ ràng thân pháp của cả hai người đều là không môn bách bộ, vậy mà chẳng có một ai nhìn ra được. Lời nói này vừa phát ra, Quần Hào đều không khỏi thất sắc, cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bậc cấp ở nơi đại sảnh có một thiếu niên áo vàng đang đứng khoanh tay với dáng vẻ ngạo nghễ. Thiếu niên đang đứng kia so với người đứng bên cạnh còn cao hơn một cái đầu, eo thắt lưng ong, lưng như lưng vườn, đầu mày cuối mắt đều hiện lên vẻ ngông cuồng ngạo mạn, khóe miệng vẫn còn ẩn hiện nụ cười mỉa mai. Có ai ngờ người nói những lời khiến cả Quần Hào kinh ngạc này lại là một thiếu niên vô danh. Mấy trăm cặp mắt cùng ánh lên tia nhìn dần dữ mà nhìn thiếu niên nọ, nhưng thiếu niên kia vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, miệng không ngớt cười nhạt. Vô Sĩ Thần Ưng, Quản Nhất Sài và Nhân Nghĩa Kiếm Khách Vân Trung Trình đang động thủ. Tuy dồn hết tâm trí vào cuộc đấu, nhưng cũng đang nghe rõ từng lời từng chữ của thiếu niên kia. Cho dù lời này của ai nói đi chăng nữa, thì với thân phận và địa vị của hai người trong võ lâm đều là sự khinh mạn. Cả hai nhất tề dừng tay, thu hồi chiêu thức, thân hình ngừng lại. Tất cả các hào sĩ đứng trong sân lúc này không có ai là không ngạc nhiên thất sắc. Người thì thầm đoán lai lịch của thiếu niên áo vàng, người thì rủa thầm cho rằng tên thiếu niên nói ra những lời này ắt đã điên mất rồi. Với võ công như của Quản Nhất Sài và Vân Trung Trình thì khắp trong thiên hạ có mấy ai lại có thể chế ngự được. Thiếu niên này chẳng phải là đã điên rồi hay sao? Sắc mặt Nhân Nghĩa Kiếm Khách Vân Trung Trình và Vô Sĩ Thần Ưng Quản Nhất Sài lúc này thật là khó coi. Ánh mắt ẩn chứa đầy vẻ lạnh lùng, trợn trừng nhìn thiếu niên áo vàng kia. Chỉ có Đa Tí Thần Kiếm Vân Khiêm là trong lòng lại suy nghĩ khác hẳn. Thiếu niên này cho dù không bệnh mà điên, nhưng mấy câu nói điên cuồng của hắn lại khiến cho nỗi lo lắng của ông giảm hẳn đi. Vì lúc này ông đã thấy rõ thân thủ của Vân Trung Trình không còn được như trước. Chỉ cần có sự sơ suất nhỏ thôi, thì danh tiếng bao nhiêu năm gây dựng há chẳng phải là bị tiêu hủy trong một ngày hay sao? Trong phút giây này, sự yên ắng bao trùm lên bầu không khí trong sân. Phải biết lời nói của thiếu niên áo vàng là cực kỳ chính xác. Quần Hào sau khi ngạc nhiên thất sắc, xem xét thấy đúng như vậy đều ngỡ người ra. Hai người Quản Nhất Sài cùng Vân Trung Trình lúc đó trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng với thân phận và địa vị của họ thì không thể nào mở mồm ra mắng trời. Trong sự yên ắng đó lại thấy thiếu niên áo vàng phất tay áo từ từ bước xuống bậc cấp. Vô Sĩ Thần Ưng Quản Nhất Sài bỗng cười nhạt nói. Những lời cao luận vừa rồi ắt hẳn là của bằng hữu nói ra. Tại hạ lấy làm khâm phục lắm. Quản mỗ tài nghệ chưa cao, tự biết võ công còn thấp kém. Hôm nay gặp được bằng hữu thực lấy làm vui mừng, và còn hy vọng bằng hữu có thể đem chỗ yếu kém trong chiêu thức của tại hạ mà chỉ giáo thêm, khiến tại hạ được học hỏi thêm cao chiêu. Thiếu niên áo vàng cất giọng cười sang sảng nói. được, các hạ quả nhiên rất là khiêm tốn. Trường pháp của các hạ tuy rất đẹp mắt nhưng quá yếu kém, khiến trong nhất thời làm sao ta có thể nói hết được. Sau đó thiếu niên quay đầu nhìn về phía Vân Trung Trình cười nói. Trường pháp của các hạ so với ông ta cũng chẳng khác bao nhiêu. Nếu không rèn luyện thêm nhiều nữa thì chỉ sợ lúc gặp phải cao thủ e rằng không chịu nổi vài chiêu. Thế chẳng phải là khó coi lắm hay sao? Thiếu niên áo vàng thốt ra những lời hống hách tự phụ khiến Quản Nhất Sài và Vân Trung Trình mặt mày biến sắc, mi mắt dựng ngược. Vân Trung Trình mặt mày cao có, cười nhạt một tiếng, dường như muốn nói, bỗng lại nghe Vân Khiêm hừ một tiếng như muốn ngăn không cho nói, bèn cố gắng ngậm đắng nuốt cay mà im đi. Nhưng bang chủ của Giang Nam Hắc Mễ Bang vốn tính kiêu căng tự phụ nên đã không chịu nổi lời nói của thiếu niên nọ. Y tự cười nhạt rồi nói. Nghe lời nói của bằng hữu thì xem ra bằng hữu cũng là cao nhân. Thế thì mời bằng hữu hãy chỉ cho các anh hùng trong thiên hạ thấy còn mỗi có chịu nổi được ba chiêu của người ta hay không. Dứt lời, y đưa tay vén tay áo. Rõ ràng Vô Sĩ Thần Ưng đã tức giận đến cực điểm, chỉ muốn động thủ ngay lập tức. Quần Hào đứng xem xung quanh tuy đều bất mãn với lời nói của thiếu niên áo vàng, nhưng lúc này lại không khỏi lo lắng cho y. Ngấm ngầm lo sợ Vô Sĩ Thần Ưng vừa xuất thủ thì thiếu niên kia đã phải bỏ mạng, vì chắc rằng khi vô sĩ thần ưng ra tay là hắn sẽ không lưu tình. Nhưng thiếu niên áo vàng đã cất tiếng cười, một mặt nói lớn. Tại hạ tuy chưa được coi là cao nhân, nhưng nếu muốn đối phó với thân thủ của các hạ thì e rằng chỉ cần vài ba chiêu là đủ. Nếu các hạ không tin thì hãy thử xem. Theo như ý của tại hạ thì tốt nhất là các hạ nên suy nghĩ lại cho kỹ lưỡng. Trước mặt bao nhiêu người thế này mà có chuyện gì xảy ra thì chẳng là khó coi lắm hay sao? Thiếu niên nói xong lại dương dương tự đắc mà cười ha hả. Tuy quần hào còn kinh dị, nhưng trong số đó cũng có vài người từng trải, lịch duyệt giang hồ đã nhiều, kinh nghiệm không ít với những chuyện lạ đời. Chẳng hạn như Đa Tí Thần Kiếm, Linh Hồ Trí Thủ, Hoành Giang Kim Sách, đều thấy rõ, tuy thiếu niên áo vàng này cực kỳ cuồng ngạo, nhưng một khi đã nói như vậy thì tuyệt nhiên không phải là không có thực tài. Cho nên Vân Khiêm vừa ngấm ngầm ngăn cản, không cho Vân Trung Trình nói gì cả. Hơn nữa, ông biết rằng Quản Nhất Sài không khi nào bỏ qua cho thiếu niên áo vàng kia. Chỉ cần Quản Nhất Sài và thiếu niên động thủ, thì với nhãn quang và kinh nghiệm của mình, ông sẽ biết được lai lịch của thiếu niên áo vàng kia. Quả nhiên, Quản Nhất Sài đã nổi giận, gằn giọng nói. Thưa hảo ý của bằng hữu, nhưng quản mô vốn tính nóng này, không đến Hoàng Hà thì lòng không yên. Bằng hữu, nếu bằng hữu tại đây nói sang nói bậy mà không chứng tỏ cho quản mô thấy, thân thủ của bằng hữu có điểm nào cao minh, thì họ quản này cũng không khách khí với bằng hữu đâu. Thiếu niên áo vàng vẫn cười ha hả nói. Không đến Hoàng Hà lòng chưa yên. Được, được, các hạ vẫn cố giữ ý như vậy. Tiếng nói của thiếu niên áo vàng từ từ chậm lại, bỗng im bặt tiếng cười. Mục quang phát ra những tia lạnh lùng, hung dữ nói. Thế thì các hạ đừng trách tại hạ xuống tay không lưu tình đó. Mục quang lạnh lẽo của thiếu niên áo vàng quét khắp nơi như muốn tìm kiếm một cái gì rồi cất giọng. Vị bằng hữu nào có thể ra đây làm chứng? Nếu trong vòng 3 triệu mà tại hạ không thắng nổi vị bằng hữu đây thì tại hạ sẽ bò từ trong này ra ngoài kia. Nhưng nếu là... Tiếng nói của thiếu niên hơi ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía Quản Nhất Sài, cất giọng lạnh lẽo. Nhưng nếu trong vòng 3 triệu, vị bằng hữu này... Quản Nhất Sài trợn mắt quát to một tiếng, cắt ngang lời nói của thiếu niên áo vàng, giọng dần dữ. Thế thì mặc ý bằng hữu, tùy tiện xử trí họ quản này. Sau đó, y chỉnh đốn lại thân trên, cước bộ hơi chuyển lên, nói lớn. Bằng hữu, hãy tiếp chưa? Tiếng nói còn chưa dứt, đột nhiên thân hình đã lướt tới mé tả của Hoàng Y thiếu niên. Hữu trưởng hoành ngang mặt thiếu niên, tà trưởng lại từ trò tay hữu mà xuyên ra, dùng lưỡng chỉ điểm vào huyệt khí hải, trường tâm chứa đầy trường lực tiểu thiên tinh. Tuy vô sĩ thần ưng kiêu ngạo vô cùng, nhưng chưa vừa ra lại có thể thấy rõ y chẳng khinh địch một chút nào cả. Thân pháp của y không có chút nào lộ vẻ lấy cường đánh nhược. Trong lúc xuất chiêu, tuy công mà thủ, chuẩn bị sẵn một đường thoát cho mình. Sử dụng chiêu thức này, vô sĩ thần ưng rõ ràng cẩn thận hơn so với lúc cùng Vân Trung Trình động thủ. Một chiêu hai thức, nhanh như chớp giật, trong tiếng cười lớn, thân mình của Hoàng Y thiếu niên khẽ lay động. Quản thần ưng vừa mới xuất trưởng, bỗng nhiên đã không thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu. Trong chớp mắt, thân hình quỷ dị của thiếu niên kia vừa chớp động đã không biết đi đâu rồi. Quản Nhất Sài còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì nghe thấy tiếng quát lớn ở đằng sau. Chiêu thứ nhất. Quản Nhất Sài hồn phi phách tán, không kịp chuyển mình quay lại, bỗng nhiên ngã nhào về phía trước, phút chốc đã lột đi mấy vòng. Giang Nam Đại Hào, Hắc Mễ Bang Chủ lúc này đã thi triển bộ pháp lãn lư đà cồn, thật là thân pháp của Phường Vô Lại. Quần hào lúc này ngơ ngơ ngác ngác, mấy hào sĩ đã từng lưu lạc giang hồ võ lâm nhiều năm cũng chưa từng thấy việc nào kỳ quái như việc này. Sau một chiêu của một thiếu niên vô danh tiểu tốt, khiến cho Quản Nhất Sài, Bang Chủ Hắc Mễ Bang, người khiến giới võ lâm mấy năm gần đây phải bái phục, tuy chưa lạc bại nhưng đã mất hẳn tư thế của một đại nhân. Trong khi quần hào còn đang ngơ ngác thì Quản Nhất Sài đã đứng dậy, thấy Hoàng Y thiếu niên đang đứng trước mặt, luôn miệng cười nhạt nhìn họ Quản, cất giọng lạnh lùng. Còn hai chiêu nữa. Lúc này trong lòng của Quản Nhất Sài vừa thèn vừa tức, một cao thủ chẳng cần phải thừa nhiều đã có thể phân biệt được thân thủ cường nhược rồi. Quản thần ưng hoàn toàn chẳng phải là người không có con mắt tinh đời. Cái loại thân thủ này chẳng những y chưa từng thấy một lần nào mà cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ cả. Y luôn luôn tự phụ với võ công của mình. Nhưng một chiêu vừa rồi đến cả thân pháp của đối phương, y chưa kịp nhìn rõ thì đã lạc bài. Lúc này diện sắc của Đa Tí Thần Kiếm cũng thất sắc, vì khi thấy thân thủ của thiếu niên này, ông bèn nhớ tới một người. Ông tin chắc mắt mình không hoa, cái việc mình vừa thấy đây tuyệt đối không thể sai lầm được. Hoàng y thiếu niên cất cao đầu, mục quang từ thân mình quản nhất sải chuyển sang nhìn khắp đấu trường. Tiếng cười càng lúc càng lồng lộng, sau đó cúi đầu cất giọng sáng sảng. Còn hai chiêu nữa. Bốn chữ này giống hệt như tên bắn và trúng tim đen của Giang Nam Hắc Mễ Bang tổng đại chủ Quan Thần Ưng. Y chỉ cảm thấy ánh mắt chăm chú của quần hào xung quanh đang nhìn mình. Nếu y còn trai trẻ như thời 20 năm trước đây thì nhất định sẽ hùng hổ lao vào. Chỉ vì lúc này tuổi tác của y đã nhiều, kinh nghiệm giang hồ lại chẳng ít. Y chính là một tay giang hồ lão luyện, biết rõ võ công mà mình đem ra xưng hùng xưng bá với võ lâm. So với thân pháp quỷ dị của thiếu niên ở trước mặt, như ánh sáng của ngọn nến đem so với ánh sáng mặt trời vậy. Nếu như còn xuất thủ nữa, há chẳng phải là tự chuốc lấy thất bại nhục nhã hay sao? Do đó, quản thần ưng thở dài một tiếng, nhìn hoàng y thiếu niên với ánh mắt đờ đẫn thất thần, hai giọng nói. Quản nhất sài này thật có mắt mà không trọng, nhìn không ra bằng hữu là cao nhân. Nhưng quản nhất sài này chẳng phải là kẻ đuôi mù, xin cúi đầu nhận thua. Còn hai chiêu kia, bằng hữu cũng bất tất phải thi triển làm gì. Quần hào lại nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. Hàng lông mày bạc phơ của đa tí thần kiếm đang trao lại. Đột nhiên ghé tai Hoành Giang Kim Sách Sở Chiếm Long nói thầm mấy câu. Hai đạo mục quang của Sở Chiếm Long lập tức nhìn hoàng y thiếu niên từ đầu đến chân một lượt. Chỉ thấy hai mắt hoàng y thiếu niên vẫn lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng mà chẳng có một chút phản ứng nào đối với lời nói của quản nhất sai cả. Quản thần ưng lại thở dài, giọng nói khô khan. Quản nhất sai này tự biết võ công chưa cao, nhưng cũng chẳng phải là bất tài. Nhưng thân thủ của bằng hữu, tại hạ dám nói là vô địch thiên hạ. Không biết các hạ có thể đem đại danh ra chỉ giáo. Khiến bằng hữu võ lâm thiên hạ, ai nấy đều biết rằng trong đương kim võ lâm đã lại xuất hiện một dị tinh. Quản nhất sai đã làm bang chủ một bang. Quả nhiên ngoài chút kiêu cuồng ra, lòng dạ của y cũng rất sâu xa. Lúc này ý nghĩ của y đã xoay sang hướng Tân Bốc thiếu niên kia rồi. Y vừa nói như vậy, quần hào đã giỏng tai lên để xem nghe thử võ công cao tuyệt của thiếu niên kia là loại võ công gì. Mấy hào khách này đều là những hán tử trẻ tuổi, lòng dạ nông cạn. Tuy lúc trước còn bất mãn với thiếu niên của ngạo, nhưng lúc này sau khi chứng kiến võ công của thiếu niên, họ lại không khỏi có chút hảo cảm. Hoàng y thiếu niên bỗng lại nổi lên tràng cười giòn rã, lớn tiếng nói. Quản bằng hữu không lấy thắng bại làm trọng, thực là một hào hán lỗi lạc. Tại hạ mới rồi thật là đắc tội lắm. Mục quang của quản nhất sài hơi chuyển. Ý nghĩ tuy võ công của hoàng y thiếu niên cao tuyệt, nhưng chưa phải là người lịch duyệt, rất thích được người khác nịnh nọ tâng bốc. Vừa nghĩ đến đó, lại thấy mục quang của thiếu niên nhìn về phía các hảo sĩ nói. Tại hạ là Sầm Sán, mới ra giang hồ. Hôm nay muốn thỉnh quản bằng hữu chiếu cố. Dị tinh hai chữ, tại hạ thật là chẳng dám đảm đương được. Thiếu niên nói rồi lại cười lớn, nhưng trong khi cười, mục quang lại quay khắp lượt quần hùng, dường như lưu ý đến thái độ của mọi người đối với chính mình như thế nào. Trong ánh lửa bập bùng, chỉ thấy quần hào đang chăm chú theo dõi y. Vì vậy, tiếng cười của thiếu niên lại càng lồng lộng. Nào ngờ, trong khi thiếu niên đang dương dương tự đắc, ngoài cửa bỗng đột nhiên có một người xuất hiện, tiến thẳng vào giữa sân, luôn miệng nói. Kiều mỗ đến trễ, đáng chết, đáng chết. Sau đó lại tiếp. Vẫn lão gia, kẻ mọn này đến chúc thọ lão gia đây. Trong lúc quần hào còn đang trợn mắt lên nhìn, đã thấy một hán tử gầy gò, mặc một chiếc áo gấm, từ ngoài bước vào, tay ôm một cái hộp lớn, tay cắp ba cuộn giấy lớn. Hán tử gầy gò tiến đến trước mặt Vân Khiêm, nghiêng mình vái chào rồi cười nói. Tiểu điện Kiều Thiên, kính chúc Vân lão đại gia phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Lão Vân Khiêm vừa cười ha hả, vừa quay người lại nói. Nói hay, hiền điệt đừng có khách sáo. Mặt khác liền quay qua nói. Trung Trình, còn không mau tiếp Kiều Tam Ca. Vân Trung Trình bước tới cười nói. Tam Ca, xem mấy thứ đồ Tam Ca cầm kia có vẻ nặng lắm, hãy để đệ đỡ một tay. Hán tử gầy gò chính là quỷ ảnh Kiều Thiên. Ngoài tuyệt nghệ khinh công nổi tiếng võ lâm ra, y còn tự xưng là diệu thủ thần thâu. Quỷ ảnh Kiều Thiên này xuất thân thế gia, vốn là công tử con nhà giàu. Tuy xưng thần thâu nhưng khẳng khái hiệp nghĩa, hình dung cổ quái, lòng dạ ngay thẳng, không phải là phường trộm đạo thông thường. Kiều Thiên lúc này đã đứng thẳng người lên, mắt nhìn xung quanh cười ha hả nói. Các bằng hữu coi thử, Vân lão gia chúng ta chẳng phải là đức cao vọng trọng hay sao? Thế mà bao nhiêu võ lâm bằng hữu đã tề tựu, tại hạ lại còn đến trễ, chẳng phải là Kiều Thiên này thật đáng chết lắm hay sao? Mục quang của y vừa chuyển đã thấy ngay hoàng y thiếu niên đứng ở giữa sân, mặt mày xa sầm lại. Tiếng nói của y cũng bất giác dừng lại. Sau đó lại nhìn thấy quản nhất sài thì trong mắt đảo mấy lượt, dường như đã đoán được đây là chuyện gì rồi, liền vội vàng cười nói tiếp. Ha, lúc trước tiểu đệ còn đang lấy làm lạ, không hiểu tại sao các bằng hữu không uống rượu trong đại sảnh mà lại đứng cả ở ngoài sân. Hóa ra là có người muốn tỉ võ để chúc thọ Vân lão gia. Mời, mời, quả đại gia, chỉ cần đại gia bắt đầu thi triển thì tiểu đệ sẽ đứng tránh ra một bên ngay. Vân Trung Trình than thầm một tiếng, ngầm trách Kiều Thiên đã lớn tuổi rồi mà tính khí vẫn trẻ con như vậy. Còn chưa biết rõ sự việc như thế nào đã vội nói sằng nói bậy, cho nên vội gượng cười phân trần. Kiều Tam ca, huynh nghĩ sai rồi. Còn chưa dứt lời, quản nhất sài đột nhiên cắt giọng cười lớn nói. Vân Trung Trình, các hạ khỏi cần lo cho ta. Quản nhất sài này không cần các hạ phải lo lắng hộ. Kiều Lão Tam, ta nói thật cho Lão Tam hay. Vừa rồi ta đã cùng vị Sầm thiếu anh hùng này động thủ qua rồi. Quỷ ảnh Kiều Thiên trong mắt lại đảo mấy lượt, trong lòng còn đang có chút kinh ngạc, nghe quản nhất sài cất tiếng. Nhưng ta mới chỉ động thủ có một chiêu thì đã bại trận rồi. Kiều Lão Tam, hôm nay Lão Tam gặp may đó. Nào nào, để ta giới thiệu với lão đệ vị tiểu anh hùng có võ công kinh nhân này. Vị này họ Sầm, danh là Sán, chính là Sầm thiếu anh hùng. Quỷ ảnh Kiều Thiên không khỏi trợn trừng hai mắt. Vô sĩ thần ưng quản nhất sài lừng danh võ lâm mà chỉ trong vòng một chiêu đã bại dưới tay của Hoàng Y thiếu niên này, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Hoàng Y thiếu niên Sầm Sán nãy giờ đứng yên, trong lòng có chút bực bội vì việc xuất hiện của quỷ ảnh Kiều Thiên đã lôi kéo sự chú ý của quần hào về phía y. Lúc này nghe quản nhất sài vừa nói như vậy, nụ cười của ngạo đã lại xuất hiện, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần hào cảm đối với quản nhất sài này. Lúc y còn nhỏ đã được một vị dị nhân khổ luyện, đã học được một thân tuyệt nghệ. Lúc này mới ra giang hồ nhưng đã bị nhiễm tính khí cổ quái của sư phụ, hành sự chỉ biết có một mình. Còn việc đó có đúng hay không, có ảnh hưởng đến thiên hạ hay không thì y chẳng xem đếm xỉa tới. Kiều Thiên còn đang ngơ ngác thì thấy quản nhất sài chắp tay bái chào tứ phía, giọng sáng sảng. Các vị quản mộ cáo từ. Sau đó y đến bên cạnh Hoàng Y thiếu niên Sầm Sán nói nhỏ vài ba câu. Sầm Sán gật đầu mỉm cười tự đắc. Kiều Thiên lòng tự cảm thấy kỳ lạ. Quản nhất sài bình nhật tính khí khó ưa, vậy mà nay đã bại dưới tay người ta, rồi lại còn tỏ ra thân mật với người ta như vậy. Sắc diện nhân nghĩa kiếm khách lại thay đổi, mục quang chiếu thẳng vào quản nhất sài. Đột nhiên bước tới một bước, nào ngờ đã bị đa tí thần kiếm nắm tay giữ lại. Quỷ ảnh Kiều Thiên trong mắt hơi đảo, cười nhạt nói. Các vị đứng ở đây làm gì vậy? Sao còn chưa vào trong uống rượu đi? Ngoài mấy thứ tài hạ mang đến chúc thọ cho Vân lão gia, tài hạ còn muốn báo cho các vị một chuyện lạ đó. Vân Trung Trình định thần lại, miễn cưỡng phục hồi thần sắc, tự mời quần hào vào trong sảnh. Đa tí thần kiếm và Hoành Giang kim sách Sở Chiếm Long nhìn nhau, ánh mắt như ngụ ý điều gì. Sau đó, ông bước đến bên Sầm Sán, khẽ cung tay cười nói. Vì tiểu huynh đệ võ công cao tuyệt, thực là tuổi trẻ mà tài cao, khiến cho lão phu đây rất lấy làm ngưỡng mộ. Hoàng Y thiếu niên Sầm Sán cũng cung tay đáp lễ cười nói. Vân lão tiền bối hẳn có chút bất mãn với hành động vừa rồi của tài hạ có phải chăng? Tia mắt Vân Khiêm bỗng lóe lên, nhưng tức thì lại trở về vẻ an nhiên tự tại, cười ha hả rồi nói. Mấy lời vừa rồi của Sầm thiếu hiệp thực là khách sáo. Thiếu hiệp hãy xem, tất cả mọi người đều đã vào trong nhà cả, Sầm thiếu hiệp lẽ nào lại chẳng vào uống thêm vài chén rượu nữa? Lão phu đây cũng còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Sầm thiếu hiệp đó. Sầm Sán cất giọng cười sang sảng rồi nói. Thế thì xin cứ tự nhiên. Rồi y ngẩng đầu bước vào trong sảnh, đi thẳng đến bàn đào chúc thọ mà ngồi vào chỗ quản nhất sài khi nãy đang ngồi. Mắt nhìn xung quanh, quần hào lúc này cũng đang ngưng thần nhìn y. Vân Khiêm khẽ vuốt tròn râu, đi tới bàn chủ tọa, tự nâng cao chén rượu. Lại thấy quỷ ảnh Kiều Thiên tay bưng hộp gỗ đứng cạnh nhân nghĩa kiếm khách và linh hồ tri thủ. Lúc này đã bước tới, bỏ ba cuộn giấy kia xuống, hai tay nâng hộp gỗ lên cười nói. Tiểu điệt Kiều Thiên nay kính cẩn đem hai cây bàn đào đá lại mừng thượng thọ cho Vân lão gia. Vân Khiêm cười lớn, hai tay tiếp lấy. Ánh mắt của quần hào không khỏi chú mực vào cái hộp gỗ, nghĩ rằng lần này vị cựu phố thần thâu kia không biết sẽ tặng món quà gì. Chỉ thấy Vân Khiêm mở nắp hộp ra, rồi lại nghe một tiếng ồ nhẹ. Đột nhiên từ trong hộp gỗ lại có hai hải nhị cao không quá một thước đứng dậy. Hai vật này được chế tạo cực kỳ tinh xảo, một nam một nữ. Trong tay là một đôi bích ngọc bản đào, chính là kim đồng ngọc nữ trong lễ thượng thọ vương mẫu. Quần hào cả thảy đều trầm trồ ca ngợi. Tiếng cười của đa tí thần kiếm Vân Khiêm càng lớn hơn nữa. Một lúc sau, lão lại chuyển mình đem món quà tinh xảo này đặt lên bàn đào chúc thọ. lại nghe Quỷ Ảnh Kiều Thiên cất giọng. Theo lý mà nói thì hôm nay là ngày vui của Vân lão gia, người khác đến trễ còn không được, huống hộ lại là Kiều Thiên này, thì đây ắt phải có nguyên nhân gì rồi. Y tự trở vào mình nói tiếp. Vì tại hạ đột nhiên nghe được một tin tức, tin này tại hạ dám chắc rằng các bằng hữu thiên hạ võ lâm đều muốn nghe. Nhưng lúc đó tại hạ còn có chút nghi hoặc, cho nên liền vội đi ngay đến Thiên Mục Sơn để xem. Lúc đó mới biết là tin tức này thực là chính xác lắm. Thao thao đến đây, quần hào cũng đã có biến động. Hoàng Y thiếu niên sầm sán cũng lộ vẻ chú ý lắng nghe. Quỷ Ảnh Kiều Thiên nheo mắt cười nói tiếp. Các vị, cổ ngữ có nói học đắc kinh nhân nghệ, thụ vì thức hóa ra. Ý là học được một nghề giỏi thì phải đem ra mà dùng. Các vị hãy mau mau thu xếp công việc đến Thiên Mục Sơn đi. Kiều Thiên này đảm bảo rằng chuyến đi này sẽ khiến cho các vị hứng thú đó. Y ngừng lời, đảo mắt ngang dọc. Quần hào quả nhiên bị kích động. Một số thì bàn tán không hiểu là chuyện gì. Số khác lại cho rằng chuyện này đương nhiên có uẩn khúc gì ở bên trong. Ai nấy đều lộ vẻ khẩn trương. Vân Khiêm vỗ vai y một cái, cười ha hả nói. Hiền điệt. Người có chuyện gì thì hãy mau mau nói hết ra đi. Đừng có úp úp mờ mờ, khiến cho người nghe phải sốt ruột. Kiều Thiên nhếch mép cười nói. Khi cái tin tức tại hạ sắp nói ra, các vị phải tặng cho tại hạ chút gì mới phải chứ. Các vị xem, chẳng nhẽ chuyến đi đến Thiên Mục Sơn của tại hạ lần này há lại là không công hay sao? Quần Hào đột nhiên cười ầm lên. Có người cùng Kiều Thiên là chỗ quen biết thì vừa cười vừa nói. À, Kiều Tam gia, chúng tôi cũng muốn tặng Tam gia một vật, nhưng mà vật chúng tôi tặng không biết Tam gia có vừa ý hay là không. Có người lại nói. Kiều gia, Bình Nhật lão gia rất thích nói đùa, tại hạ thấy lời nói đó tám phần bất cật. Tại hạ đã lưu lạc giang hồ bao nhiêu năm rồi, cũng có thể không biết rằng trên Thiên Mục Sơn lại có mặt trăng. Lúc này trong sảnh không khí thật là huyên náo, hiển nhiên đã quên hẳn sự không vui vừa rồi. Vân Khiêm cũng đang tự nghĩ, chắc là Kiều Thiên nói đùa để khiến mọi người vui lên một chút. Nào ngờ đã lại thấy vị cự phú thần thâu đột nhiên đứng lên, đưa tay gạt hết chén đĩa trên bàn bay sang một bên, lộ ra một khoảng trống. Sau đó cúi xuống lấy ba cuộn giấy đặt lên bàn, với dáng điệu thận trọng một mặt nói. Các vị, nếu các vị cho rằng tại hạ nói đùa thì các vị lầm rồi. Nói thực với các vị, lúc này trên Thiên Mục Sơn đã đặt sẵn đài tỷ võ. Chỉ cần các vị chiến thắng tại lôi đài, xưng hùng võ lâm, thì mấy cái này sẽ thuộc về các vị. Nói rồi, y cầm một cuộn giấy ở trên bàn mở ra. Chợt thấy trên giấy kim quang sáng lòe, ở trên vẽ không biết bao nhiêu thỏi vàng, nhiều vô kể. Hoàng Y thiếu niên sầm sán nâng chén rượu lên, ngửa cổ nốc cạn một chén, gắp một miếng hải sâm bỏ vào miệng nhai, không thèm để mắt đến bức họa vẽ đầy vàng bạc châu báu này. Những người ngồi sau trong đám hào sĩ có người đã đứng hẳn lên nhìn ngắm một cách thèm thuồng. Quỷ Ảnh Kiều Thiên một mặt cẩn thận cuốn bức họa lại, một mặt nói: đây chưa phải là kỳ lạ, mời hãy xem tiếp bức tranh này. Tiếp đó lại cầm bức họa thứ hai lên mở ra. Quân Hào lại ồ lên một tiếng, miệng há hốc, mắt tròn trừng. Hoàng Y thiếu niên sầm sán một quang khẽ liếc bức họa này một cái. Chỉ thấy trên đó tinh quang chói mắt, không biết dùng chất liệu gì để vẽ nên, họa rất nhiều trường kiếm. Phải biết, phàm những người học võ đều xem trọng lợi khí thần binh hơn hết thảy các kỳ châu dị bảo khác. Rõ ràng Kiều Thiên mở bức tranh thứ hai này ra, so với bức thứ nhất lại khiến người ta thèm thuồng gấp bội. Kiều Thiên tay tả nắm lấy bức tranh giơ lên cao, tay hữu đưa ra chỉ các thanh kiếm vẽ trên đó, từ từ cười nói. Nào là kim xà, đăng xà, phi phụng, cù long kiếm. Các vị đã từng nghe qua tên của mấy thanh kiếm này, nhưng vị tất đã có ai thấy chúng nào chưa? Y cố ý kéo dài giọng, rồi cười ha hả nói. Nhưng nếu các vị đến Thiên Mục Sơn, chỉ cần ra tay tham gia vào mấy trò chơi do người ta sắp xếp, mấy thanh kiếm kia sẽ có một thanh là của các vị. Một giọng nói khàn đục từ trong đám người nhốn nháo vang lên. Kiều Tam gia, các hạ không lừa ta chưa? Kiều Thiên đưa mắt nhìn, chỉ thấy người vừa nói này chính là Quách Thác Bình, một danh gia trong giang nam tam tài kiếm, thì không khỏi cười lớn. Quách đại gia, Kiều Tam này khi nào dám gạt đại gia? Nếu đại gia muốn có thanh phi phùng kiếm này, thì ngoài việc tham dự vào trò chơi vui nhộn ra, đâu còn có phải làm gì nặng nhọc mà được ngay thanh kiếm này rồi. Lời còn chưa dứt, Quách Thác Bình đã đứng ngay lên, bước lên nhìn đi nhìn lại vài lần. Sau đó nghiêng mình vái đa tí thần kiếm một cái, cất giọng trầm khàn. Vân lão già, tiểu điệt thất lễ. Sau đó y quay lại phía Quần Hào mà vái chào một lượt, lại không đợi Vân Khiêm đáp lễ đã hấp tốc bước qua. Quách Thác Bình này nguyên là người nóng nảy vội vàng, y nói đi là đi ngay. Hoàng Y thiếu niên kia vẫn một mình ăn uống, Dường như hắn vốn không có nhu cầu về mấy thứ thần binh lợi khí mà người trong võ lâm ai nấy đều ước mơ. Vân lão gia khẽ chau mày nói với Kiều Thiên: Hiền điệt, nếu như đây là trò đùa thì thật đã là quá đáng lắm rồi đó. Kiều Thiên lại cuốn bức tranh, cầm bức thứ ba lên nói: Xin Vân lão gia cứ an tâm, nếu như tiểu điệt bày trò cấn bật thì lão gia cứ kêu Vân Trung Trình chém đầu tiểu điệt đi. Nói rồi lại từ từ mở bức thứ ba ra. Lần này đến cả Hoàng Y thiếu niên vốn chẳng mang gì ngoài chuyện ăn uống, sắc mặt cũng thay đổi. Tiếng hô của quần hào lại càng ghê gớm hơn nữa. Võ lâm thần thô quỷ ảnh Kiều Thiên vừa mở bức họa thứ ba ra, quần hào trong sảnh tất thảy đều lộ vẻ xúc động. Đến cả Hoàng Y thiếu niên sầm sán vốn chẳng quan tâm gì ngoài chuyện ăn uống, lúc này cũng trợn tròn cặp mắt nhìn đăm đăm vào bức họa này. Chỉ thấy trên nền vải vàng nhạt vẽ một giai nhân tuyệt sắc, tóc mây vẫn cao, má phấn, môi son, mi như xuân sơn, mũi như huyện đàm. Đôi làn thu ba đang u buồn nhìn vào người xem, miệng hơi hé để lộ hàm răng trắng như ngọc. Toàn thể quần hào trong đại sảnh tuy đã lưu lạc giang hồ nhiều năm, giai nhân Nam Quốc Bắc Triều đều đã nhìn thấy qua không ít. Thế nhưng nếu đem so với người đẹp trong bức tranh này thì chẳng khác nào đem quả mà so với chim công. Trong tòa sảnh đường lúc này, sự im lặng đã bao trùm hết thảy, chỉ còn nghe tiếng hô hấp của quần hào. Linh hồn trí thủ cất giọng trầm rãi nói: Kiều Tam gia, thực là các hạ đã mở mắt cho lão phu. Từ Nam chí Bắc, lão phu lưu lạc giang hồ cả đời, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy một người nào đẹp như giai nhân này. Quỷ ảnh Kiều Thiên tay tả đưa bức họa lên, tay hữu tự chỉ vào mình, cười ha hả nói: Không trách các vị, Kiều mỗ nếu không phải là đã tận mắt thấy người đẹp thì cũng không tin là trên cõi đời này lại có một người đẹp đến như vậy. Hơn nữa, bức họa này tuy là truyền thần, nhưng cho dù họa sĩ có tài ba đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể vẽ hết được vẻ đẹp của người trong bức họa này đâu. Sau một hồi im lặng khá lâu, tiếng người lúc này lại càng huyên náo ồn ào. Trong ánh mắt của Hoàng Y thiếu niên sầm sán chứa đầy vẻ nghi hoặc, dường như cô nhớ lại điều gì rồi y từ từ ngồi xuống. Giai nhân tuyệt sắc trong bức họa cố nhiên khiến y ngơ ngẩn cả người, nhưng điều khiến y lạ lùng hơn nữa là dường như y có quen biết với giai nhân tuyệt sắc này. Chỉ tiếc rằng y không nhớ ra đã gặp giai nhân này ở đâu mà thôi. Kiều Tam gia lại cười ha hả một lúc, tay tả đưa cao bức họa kia lên nói: Các vị, nếu các vị chẳng những tại Thiên Bục Sơn có thể thi thố tuyệt kỹ hơn người mà còn có khả năng đứng đầu quần hùng thì... Tay hữu của y lại chỉ vào bức họa nói tiếp: Không những minh châu ngàn cân, hoàng kim vạn lạng đều là sở hữu của các vị, mà đến vì giai nhân này cũng sẽ thuộc về các vị, nhưng... Y cố dừng lại không nói tiếp nữa, chậm rãi cuốn bức họa này lại, ánh mắt lóe lên. Chỉ thấy quần hào khắp đại sảnh đa số đều đất đứng cả lên, nghiền cổ im lặng lắng nghe y nói. Đa Tí Thần Kiếm mỉm cười nói: Kiều Hiền Điệt, còn lời gì hãy mau nói ra đi, đừng để cho mọi người sốt ruột. Quỷ ảnh Kiều Thiên cười ha hả nói: Nếu muốn làm trượng phu của vị giai nhân tuyệt sắc này thì nhất định tuổi hãy còn trẻ, còn chưa thành gia thất. Đừng nói những người võ công thấp kém như Kiều Mỗ, mà đến cả những người có võ công siêu việt cũng chỉ trơ mắt ếch mà nhìn thôi. Đó là vì tài hạ đã thành gia thất, con cháu đầy đàn cả rồi. Nếu như tài hạ mà biết có cái sự việc này thì có kề dao vào cổ, tài hạ cũng chẳng lấy vợ sớm như vậy. Quân Hào cười ầm cả lên, bỗng trong tiếng cười có một giọng nói sáng sảng cất lớn: Có phải là ngoài những người đã có vợ con ra thì ai cũng có thể tham gia hay không? Quỷ ảnh Kiều Thiên nhìn ra thì thấy người vừa nói thân hình cao lớn, mặt mũi hồng hào, trên đầu quấn một vành khăn, trên có một chữ vàng lớn. Người này chính là võ sư Thốc Ưng Đoạt Lão Ngũ, đã thành danh nơi Giang Bắc. Kiều Thiên lại cười ha hả rồi nói tiếp: Đúng vậy, không sai chút nào cả. Đừng nói đến người cao lớn đẹp đẽ như Đoạt Ngũ ra đây, mà ngay cả đại ma tử Độc Nhãn Long, thậm chí đã cụt giò què tay, chỉ cần có chút thủ đoạn cao cường, tuyệt kỹ kinh nhân thì cũng có thể lọt vào mắt xanh của người đẹp. Thốc Ưng Đoạt Lão Ngũ vỗ ngực một cái, khuôn mặt vốn đã đầy dầu mỡ lúc này lại càng bóng nhảy lên, nói: Nếu có sự việc như vậy thì Đoạn Mỗ chẳng cần suy nghĩ gì cả, sẽ lên Thiên Bục Sơn ngay. Nói rồi bèn ngồi biệt xuống đất, cầm lấy một bình rượu lớn, ngửa cổ tu ừng ực. Tay hữu đưa lên lột cái khăn đội đầu, để lộ ra một cái đầu hói nhãn bóng. Quân Hào lại cười ẩm lên. Quỷ ảnh Kiều Thiên đặt ba bức họa kia sang một bên, với vẻ cẩn thận rồi mới ngồi xuống. Lại thấy Đa Tí Thần Kiếm nghiêm sắc mặt nói: Kiều Hiền Điệt, hiện giờ Hiền Điệt đã nói xong cả rồi, lão phu còn muốn hỏi vài câu. Rốt cuộc cái việc này là việc gì? Ai đã làm ra cái việc long trời lở đất này tại Thiên Mục Sơn? Chẳng giấu gì Hiền Điệt, Cái sự việc này lão phu thấy có chút kỳ lạ. Thử hỏi thiên hạ có mấy ai đem vàng bạc châu báu, giai nhân mỹ nữ của mình mà tặng cho người khác bao giờ chưa? Quỷ ảnh Kiều Thiên giơ cao ly rượu, ngửa cổ nốc cạn rồi mới cười nói. Vân lão gia, không giấu gì lão gia, người làm ra chuyện ở Thiên Mục Sơn có lai lịch như thế nào, tuy hiện giờ tiểu điệt không thể nói ra được. Nhưng việc này đích xác là có thực. Người lên Thiên Mục Sơn nếu là kẻ có võ công thấp kém, thì tay không mà trở về cũng chẳng gặp rắc rối gì cả. Cặp lông mày rậm của Đa Tý Thần Kiếm hơi trao lại, ra vẻ suy nghĩ, bỗng lại cười nói. Dù thế nào đi chăng nữa, lão phu cũng muốn đi xem thử. Khoảng gần 2 tháng nữa, trên Thiên Mục Sơn, các nhân vật thành danh trong võ lâm ắt đã đều đến đấy cả. Lời nói vừa dứt, bỗng có tràng cười trong trẻo nổi lên. Chỉ thấy Hoàng Y thiếu niên sầm sán, cười nói. Kỳ thực tự vấn võ công thấp kém thì đừng nên đi là hơn. Chẳng những phải tốn tiền đi đường, tiền ăn tiền ở, tổn hao sức khỏe mà không thu được lợi lộc gì cả. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình, Thủy Trung vẫn đứng sau lưng Vân Khiêm, lúc này nhướng mắt lên hỏi. Nói như vậy, há chẳng phải chỉ cần một mình các hạ đi là đủ rồi hay sao? Vân lão gia cho mày quay đầu lại, hàm ý như trách Vân Trung Trình không nên đối phó với Hoàng Y thiếu niên này, vì ông đã biết lai lịch của y khi thiếu niên này thi triển thân thủ. Nào ngờ Hoàng Y thiếu niên sầm sán đã cười nhạt nói. Chính vậy, với thân thủ như các hạ thì tốt hơn là đừng đi thì hơn. Nơi bàn tiệc lớn đều là những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, lúc này cả thảy đều biến sắc. Nhưng Hoàng Y thiếu niên vẫn điềm nhiên như không, tựa hồ y vốn chẳng thèm lý gì đến mấy cao thủ võ lâm này. Y đưa mắt nhìn ba bức họa bên cạnh quỷ ảnh Kiều Thiên, cười nhạt nói. Ba bức họa của các hạ cũng chẳng cần phải mang đi cho thêm phiền. Vừa nói, y vừa đưa tay tả ra, cầm lấy ba bức họa này. Lúc này, sắc diện của quỷ ảnh Kiều Thiên cũng thay đổi dữ dội, lạnh lùng nói. Chẳng cần các hạ phải phí tâm với món vật mọn này đâu. Hứa thủ đang cầm chén rượu bỗng hạ xuống đè lấy ba bức họa kia. Hoàng Y thiếu niên sầm sán đã nắm lấy được bức họa. Kiều Thiên chỉ cảm thấy tay hữu đang đè lên bức họa bỗng nóng rực lên. Rượu trong chén trào ra đổ ướt cả người y. Các cao thủ không khỏi kinh hãi. Trong tiếng cười nhạt, Hoàng Y thiếu niên sầm sán đã cầm lấy ba bức họa kia lên, cười nhạt nói. Nên ra cho tài hạ giữ hộ thì hơn. Quỷ ảnh Kiều Thiên cả đời lưu lạc giang hồ, kết giao với rất nhiều bằng hữu hai phái hắc bạch trong thiên hạ, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt nhiên không đồng thủ. Lúc này diện mục biến sắc, đang ngồi trên ghế bỗng thân hình khẽ xoay, song thủ kích tới dưới mái hữu của Hoàng Y thiếu niên. Một mặt liền hét lớn, bằng hữu, các hạ quả thực quá ngông cuồng rồi đó. Hoàng Y thiếu niên sầm sán, ánh mắt loe lên, giọng lạnh lẽo, các hạ muốn đồng thủ sao? Tay tả đang cầm hỏa quyền bỗng quét ngang, nhắm tới mạch môn của quỷ ảnh Kiều Thiên. Thế ứng biến nhanh như chớp. Kiều Thiên không hổ danh là võ lâm thần thông, lúc này bỗng biến đổi trường pháp, biến chiêu nhắm thẳng vào mặt Hoàng Y thiếu niên mà kích tới. Lối biến chiêu quả nhiên cực nhanh. Hai người này vẫn đang ngồi trên ghế, trong chớp mắt đã chết mấy chục chiêu. Chiêu thức tuy không dữ dội nhưng đều là chiêu hiểm hóc, trong nhất thời khó có thể phân thắng bại. Người ngồi cạnh Hoàng Y thiếu niên chính là Hoành Giang Kim Sách Sở Chiếm Long, lúc này mặt mày bừng bừng nổi giận, lạnh lùng quát. Bằng hữu, nơi này không phải là nơi cho các hạ đâu thổ. Nói rồi, trò hữu đã đánh tới sườn trái của Hoàng Y thiếu niên. Hoàng Y thiếu niên sầm sán, hữu thủ nắm họa quyền, áp chế sang thủ trưởng của Kiều Thiên. Tà thủ đột nhiên vòng lại, tinh chỉ như kiếm, điểm vào huyệt khúc trì của Sở Chiếm Long. Tà hữu song thủ của Hoàng Y thiếu niên phân ra hai hướng kích tới. Hơn nữa đều là dĩ công chế công, thân thủ kích người, cũng chả trách y cuồng vòng đến như vậy. Nào ngờ trong cùng sát na này, trước mặt y bỗng lóe lên hai đạo ngân quang xé gió bay tới. Sự việc xảy ra nhanh như chớp, ba mặt đều thọ địch. Các cao thủ võ lâm thấy thiếu niên cuồng ngạo này sắp bại trước thế giáp công này. Nào ngờ quần hào chỉ thấy trước mắt bỗng hoa lên một cái, đã không còn thấy bóng dáng của Hoàng Y thiếu niên đâu. Quyền trưởng của Sở Chiếm Long và Kiều Thiên nhất tề đến lại không có mục tiêu. Hai điểm ngân quang lúc này xé gió bay tới bàn bên cạnh, nhắm trúng cái đầu hói nhắn bóng của Thốc Ưng Đoàn Lão Ngũ mà bay tới. Thốc Ưng Đoàn Lão Ngũ cả kinh, đứng vụt lên, huy động thiết trưởng đẩy hai đạo ngân quang này ra khỏi đại sảnh. Trong tiếng ồn ào huyên náo khắp sảnh, lại thấy Đa Tý Thần Kiếm hô nhỏ một tiếng, Mê Tông thất biến. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình là người đem đôi đũa bạc ra làm ám khí đánh tới Hoàng Y thiếu niên. Lúc này đưa mắt nhìn, đã thấy Hoàng Y thiếu niên sầm sán đang ngồi trên chiếc bàn bát tiên dùng để chúc thọ ở trước mặt. khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười lạnh lẽo. Lúc này trong sảnh đã nhốn nháo hết cả lên. Hoành Giang Kim Sách, Sở Chấm Long, Quy Ảnh Kiều Thiên đều đã đứng dậy. Hoàng Y Thiếu Niên tuy vẫn ngồi bất động, đang ngắm nhìn người đẹp trong bức họa, nhưng mặt mày cau có, mắt lộ hung quang, hàm ẩn sự lạnh lùng chết chóc. Tình hình trong sảnh lúc này rất căng thẳng, cục diện thay đổi dữ tợn. Tất cả quần hào đều đã đứng lên, ngay cả những người phục vụ bưng các món ăn lên cũng không khỏi lộ vẻ khẩn trương. Nào ngờ lúc này phía bên ngoài sảnh đột nhiên truyền đến một trận cười thánh thót, một giọng nói dịu dàng cất lên. Đôi đũa đẹp như thế này mà mất đi chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao? Quần hào lập tức ngớ hết cả người ra, chỉ thấy hai hồng y nữ nhân đang từ ngoài sảnh thướt tha tiến vào, tiếng nói uyển chuyển, dáng vẻ yêu điệu. Một người có cánh tay trắng muốt đang cầm đôi đũa bạc vừa bị Thốc Ưng đẩy ra bên ngoài. Quỷ Ảnh Kiều Thiên đã chuyển mắt từ Hoàng Y Thiếu Niên sang hai thiếu nữ xinh đẹp. Đột nhiên y hơi ngớ người ra, rồi cất bước tiến tới. Hai hồng y thiếu nữ này thu ba bao quát khắp nơi. Vừa thấy Kiều Thiên, bèn nhất tể cung tay, hé miệng cười dịu dàng nói. Hóa ra Kiều Tam Gia cũng đang ở đây. Ống tay chiếc áo màu hồng khẽ rơi tuột xuống, để lộ ra hai cổ tay trắng như bạch ngọc. Nụ cười đẹp đẽ, không một lời nào có thể ca ngợi hết. Quần hào khắp sảnh đã bị nụ cười của hai thiếu nữ này hớp hồn. Hàng mấy trăm cặp mắt đều nhìn đăm đăm vào hai người này. Quỷ Ảnh Kiều Thiên bước nhanh đến bên cạnh hai thiếu nữ, cúi mình thi lễ một cái rồi nói. Hai cô nương tại sao lại cũng tới đây? Hai hồng y thiếu nữ nhất tề đưa tay hữu ra, đưa cho Kiều Thiên đôi đũa bạc, tay tả đưa lên sửa nhẹ mái tóc mai bị rối, cùng đồng thanh cười nói. Chúng tiểu nữ đến chúc thọ, các hạ hãy dẫn tiểu nữ đến bái kiến thọ ông, Vân lão gia là vị nào đâu? Đèn đuốc trong khắp sảnh sáng rực, mấy cây đuốc cắm trên tường lúc nãy vẫn chưa tàn hết. Lúc này khắp nơi trong sảnh đều sáng như ban ngày. Trong khi quần hào đang ngạc nhiên dán mắt nhìn, phát giác hai hồng y thiếu nữ này chẳng những dáng điệu, nụ cười mà cả đến diện mạo cũng giống nhau như tạc, dường như là tạo hóa đã tạo ra từ một người vậy. Chỉ khổ cho quần hào lúc này không biết nhìn ai thì hơn. Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm chậm rãi bước tới. Ông vừa mới thấy cách phục sức điểm trang của hai hồng y thiếu nữ thì trong lòng đã đoán được hai thiếu nữ đẹp như tiên giáng trần đột nhiên xuất hiện ắt phải là có quan hệ với mỹ nhân trong bức họa kia. Ông vừa rời khỏi bàn tiệc, hai hồng y thiếu nữ kia đã như biết trước, tiến lên một bước, cùng cung đôi tay ngọc gập người quỳ xuống bái lại và cất giọng trong trẻo nói: vị này ắt hẳn là Vân lão gia, thưa mời tiểu nữ đến chúc thọ trễ, xin Vân lão gia tha tội. Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm khẽ vuốt râu cười nói: nói hay, nói hay. Việc mòn của lão phu sao dám làm phiền đại giá của nhị vị cô nương. Vị Đa Tý Thần Kiếm này trong ngày mừng thọ của mình đã gặp biết bao nhiêu biến cố phát sinh như vậy. Thế nhưng lão nhân vang danh thiên hạ lúc này vẫn cười cười nói nói, quả thật là người có tính tình khoáng đạt. Hai hồng y thiếu nữ cũng nhất tể đứng lên, che miệng cười nói: nếu Vân lão gia nói vậy thì khiến thư muội tiểu nữ thật lấy làm e dè lắm. Tiểu thư của tiểu nữ thường nói, trong đương kim võ lâm chỉ có Vân lão gia là lão tiền bối đáng kính. Lần này tiểu thư sai thư muội tiểu nữ đến chúc thọ cho Vân lão gia, thư muội tiểu nữ rất lấy làm vinh hạnh vô cùng, vì tiểu nữ luôn muốn được bái kiến Vân lão gia. Nếu lão nhân gia không ghét bỏ thư muội tiểu nữ thì xin đừng khách sáo như vậy. Hai hồng y thiếu nữ nụ cười tươi như hoa, thanh âm thánh thót, ríu rít nói một mạch mấy lời này. Quần hào khắp sảnh không khỏi một phen kinh dị, trong lòng đồng thời cũng nảy ra ý nghĩ. Hóa ra hai thiếu nữ này chỉ là a hoàn mà thôi, thế thì không biết tiểu thư của họ còn đẹp thế nào nữa. Rồi không hẹn mà trong lòng quần hào đều liên tưởng đến khuôn mặt của giai nhân tuyệt sắc trong bức tranh. Cho nên lại càng thêm tin tưởng vào câu chuyện xảy ra tại Thiên Mục Sơn, do thần thâu Kiều Thiên lúc nãy đã kể. Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm cười ha hả, đang sắp sửa nói, nào ngờ hai thiếu nữ kia đã cất giọng thánh thoát. Xin thứ lỗi, tiểu nữ chỉ chú ý đến lời nói của mình mà quên đi việc chính. Nói rồi nhất tề chuyển mình, cất nhẹ gót sen, thướt tha tiến về phía cửa ra vào, giơ cánh tay ngọc ngà lên vỗ nhẹ mấy cái. Một mặt quay đầu lại nói, tiểu thư của tiểu nữ còn sai chúng tiểu nữ đem chút lễ mọn tới mừng thường thọ của Vân lão gia. Bà chúng tiểu nữ thỉnh cáo với lão nhân gia rằng, tiểu thư không thể tự mình đến được, thỉnh lão nhân gia lượng thứ. Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm cất tiếng cười khiêm tả, từ hai cánh cửa lớn lúc nào cũng mở toang, tiến vào hai thiếu nữ tóc rũ, trên người lại cũng mặc hồng y, tay nâng một hộp mừng thọ kim quang ẩn hiện. Bất luận là bên trong đựng vật gì, chỉ cần cái hộp bên ngoài thôi cũng đã là rất quý rồi. Quần hào đang thầm khen ngợi tán thưởng, Nào ngờ tiếp theo sau, hai hồng y thiếu nữ tóc rũ vừa bước vào sảnh là hai hồng y thiếu nữ khác bước vào, tay cũng cầm một đôi hộp mừng như vậy. Vân Khiêm khẽ vuốt chòm râu dài bước đến cửa sảnh, luôn miệng nói: "À, nhị vị cô nương, cái này làm sao lão phụ dám đảm đương chứ?" Lời nói chưa dứt, ngoài cửa đã lục tục bước vào tám cặp hồng y thiếu nữ, tay cầm đôi hộp mừng thọ, cũng cất gót sen theo nhau để bước đến bên cửa sảnh. Một tay cầm hộp, một tay chống hở trên hông, hướng về phía thỏ ông Vân Khiêm phục xuống bái lại. Quần hào khắp sảnh đều lộ vẻ xúc động, chỉ có một hoàng y thiếu niên kia là ngồi yên vị, mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của giai nhân trong bức họa, dường như đang nhớ lại một điều gì. Hai hồng y thiếu nữ cùng quay người lại, cười yểu điệu nói: "À, chút lễ mọn này thật chẳng đáng bao nhiêu cả, thỉnh Vân lão gia đừng có khách khí. Thưa mời tiểu nữ đến chúc thọ lão nhân gia, vốn không mong gì cả, nay xin kính lão nhân gia một chén rượu mừng thọ." Nói rồi thướt tha bước về phía trước. Lúc này đã có một đại hán áo dài nâng lên hai chén rượu. Thọ ông Vân Khiêm cũng đã bước đến, cười nói: "À, được được, nhị vị cô nương đã nói như vậy thì lão phu xin nhận trước." Nói đoạn ông cất chén rượu uống cạn. Hai vị cô nương cũng nhấp môi chút rượu rồi lại cười nói: "Hôm nay là ngày thượng thọ của Vân lão gia, các hào hán thiên hạ võ lâm chắc cũng đều đến. Thưa mời tiểu nữ xin được mạn phép kính các vị một chén." Quần hào lúc này quá nửa đã bị hai thiếu nữ hấp hồn, đương nhiên đều nâng ly. Hai vị hồng y thiếu nữ khẽ cười, mắt nhìn khắp lượt quần hào. Nét cười bỗng tắt đi. Bốn làn thu thủy cùng dừng lại nơi hoàng y thiếu niên sầm sắn đang ngồi yên bất động xem tranh. Quỷ ảnh Kiều Thiên vội bước tới bên cạnh hai thiếu nữ, nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy hai vị cô nương đột nhiên nhíu mày, cười nói: "Không ngờ thư mùi tiểu nữ lại được gặp may như vậy, được hội kiến với một vị thiếu niên anh hùng. Thế thì thư mùi tiểu nữ cần phải kính thêm hai ly." Thiếu nữ ở mé hữu bỗng vung hữu thủ, ly rượu trong tay đã bay vút đi. Quần hào liền thấy chúng rượu hệt như con quay bay thẳng đến trước mặt hoàng y thiếu niên mà không mang một chút phong thanh nào cả. Khi đến gần, đột nhiên chúng rượu vòng qua bức họa trước mặt thiếu niên, kích tới tay phải của y. Thế đến tuy gấp, nhưng rượu trong ly nửa giọt cũng không rớt ra bên ngoài. Quần hào thất kinh ồ lên một tiếng. Nào ngờ hoàng y thiếu niên vẫn ngồi xem bất động, tựa như không thấy gì cả. Chỉ thấy chén rượu lúc vừa đến gần, hoàng y thiếu niên không nghiêng đầu, hé miệng thổi một hơi. Chén rượu kia lại bay theo hướng ngược lại, nhanh như tên bắn. Lạ lùng thay, rượu ở trong chung lại như một dải ngân quang, bay thẳng vào cái miệng đang há ra của hoàng y thiếu niên. Cái công lực mà hoàng y thiếu niên vừa thi triển khiến quần hào không ngăn được kinh ngạc, ồ lên một tiếng. Hai hồng y thiếu nữ mặt mày cũng biến sắc. Thiếu nữ mái hữu đưa tay đón lấy chung rượu đang bay ngược lại. Hoàng y thiếu niên lại cất giọng cười khoái trá, sang sảng nói: Hào tử, rồi nói tiếp: "Nếu cô nương không muốn mất bức họa này thì tại hạ xin hoàn lại nguyên chủ." Nói đoạn, hoàng y thiếu niên khẽ vung song trường đẩy bức họa đang cầm trong tay về phía hai hồng y thiếu nữ. Lúc này bức họa tô nữ mang theo nội lực của hoàng y thiếu niên lao tới nhanh như chớp. Đứng ở đằng xa nghe thấy phong thanh rít lên. Hai vị cô nương kia võ công tuy cao nhưng cũng không dám đưa tay để bắt lấy. Trong nháy mắt, bức họa bị thiếu niên sầm sán dùng chân lực tuyệt đỉnh của nội gia ném ra, liền đã mang theo tiếng gió rợn người bay tới trước mặt hai thiếu nữ. Hoành Giang Kim Sách Sở Chiếm Long râu tóc đều dựng ngược, quát lớn một tiếng, vừa định vung trường. Nào ngờ hai vị cô nương kia đã bật cười khúc khích, đầu ngón chân khẽ điểm, thân hình yểu điệu đã bay thẳng lên trên bức họa kia. Thế bay của bức họa này vẫn rất mãnh liệt, bay thẳng ra ngoài sảnh. Hai hồng y thiếu nữ cũng nương theo bức họa mà phấp phới bay ra. Thoạt nhìn, hai hồng y thiếu nữ đứng trên bức họa giống như tiên nữ đang giáng trần trên áng mây màu ngũ sắc. Hoàng y thiếu niên vỗ tay cười lớn, khẽ ngâm: "Kinh ngã nhất bôi tửu, hoàn quân nhất phiến vân, vân tống tiên tứ khứ, phong suy tiên tử quần." Ý là người đẹp kính ta một chung rượu, ta trả người đẹp một áng mây. Áng mây tiến tiên nữ ra về, hồng quần bay phất phới. Trong tiếng ngâm sang sảng, thân hình y đã vọt đi, lướt ra phía ngoài sảnh. Trong khi quần hào khắp sảnh thấy cảnh tượng kỳ dị, tai nghe tiếng ngâm sang sảng, mục quang đã dồn ra phía ngoài sảnh. Lại thấy thế đi của đám mây ngũ sắc kia tuy đã chậm lại nhưng chưa rơi xuống đất và còn hơi chuyển hướng bay. Hệt như một đám mây màu đen đang trôi qua khuôn viên nhà họ Vân. Trong khi khuôn viên này đã có 16 hồng y thiếu nữ đang đứng, lúc này đều mỉm cười, nhất tề đặt hộp lễ vật xuống. Thân hình thướt tha lướt theo đám mây ngũ sắc. Ngọc thủ đưa lên, một luồng kình phong từ song trưởng của mỗi người phát ra, nâng đám mây ngũ sắc kia lên cao. Quân Hào chỉ thấy trong đám những ống tay áo màu hồng phấp phới vung lên, một đám mây ngũ sắc đang đỡ lấy hai vị tiên tử từ từ bay lên, lướt nhẹ ra phía cửa sảnh. Mọi người đều ngẩng đầu lên xem cảnh tượng kỳ lạ này, ai nấy đều cảm thấy hoa mắt ủ tai, không thể tự chủ, ngạc nhiên đến nỗi quên mất cả reo hò ca thán. Hoàng Y thiếu niên mục quang sáng rực, cất giọng trong trẻo cười nói: "Thật là cảnh tượng hiếm thấy, hiếm thấy." Mũi chân điểm nhẹ, thân hình đã vút tới, nhẹ nhàng định đáp xuống bức họa. Hai hồng y thiếu nữ khúc khích cười, đột nhiên cùng lúc tung ra bốn trường, kích tới vai và ngực của Hoàng Y thiếu niên sầm sán. Đám mây màu này dài không quá 4 thước, rộng không quá 2 thước, lại có 3 người đang đứng ở trên đó, cho nên không còn chỗ trống nào cả. Hai hồng y thiếu nữ khẽ vung trường, trường ảnh đả kích trúng ngay thân hình Hoàng Y thiếu niên. Sầm sán thấy trong đám hồng y pháp phối này có 4 cánh tay trắng muốt kích tới nhanh như chớp, mạnh như vũ bão. Y liền hít một hơi dài, mũi chân mượn lực của bức hỏa đang bay. Từ từ thân hình bay ra ngoài, khinh công của y rất cao nhưng cũng không thể đứng ở trên không, cho nên tất yếu phải đáp xuống. Hai hồng y thiếu nữ đã thừa thế trưởng vừa rồi, uốn lượn thân hình thoát ra khỏi bức hỏa. Bức hỏa từ từ rớt xuống. Hai vị cô nương nhất tề đưa tay lên vỗ 2 tiếng thật giòn giã. Lập tức ở góc tường nơi bức hỏa rơi xuống, đột nhiên có tiếng hắt nho nhỏ vang lên. Trong cùng khoảnh khắc ấy, thân hình của Hoàng Y thiếu niên kia hạ xuống. 16 hồng y thiếu nữ, ai nấy đều khe khẽ vỗ tay. Thân hình chuyển động, ống tay áo phần phật vung lên, quần hồng phất phới. Nương theo tiếng hắt của 2 giai nhân tuyệt mỹ kia mà thướt tha bay lên. Chớp mắt chỉ thấy bóng hồng trong khắp viện đã như dòng suối hồng lưu chuyển. Ở trong lại có một bóng vàng nhạt, hệt như một cây trụ giữa ánh huyền quang hồng nhạt. Tiếng ca ngân nga, điệu múa uyển chuyển mềm mại, trên trời trăng sáng sao thưa, trong sân lại sáng như ban ngày. Quần Hào mắt hoa thần tán, cơ hồ không biết trong nhân thế ở đâu lại có cảnh thanh ca điệu vũ như vậy. Hoàng Y thiếu niên lúc này đứng sừng sững như ngọn núi giữa đám hồng y đang phất phới múa lượn, sắc diện ngưng trọng, vì chỉ có y mới biết rằng mấy thiếu nữ này tuy điệu múa uyển chuyển dịu dàng, nhưng đôi ngọc thủ trong ống tay áo của họ mỗi lần đưa lên là một lần ra những chiêu chí mạng. Mỗi lần ánh huyền quang xoay chuyển thì mấy cánh tay thon thon trắng như ngọc này trong điệu múa vô cùng uyển chuyển mềm mại lại phát ra những chiêu thức cực kỳ mạnh bạo, nhanh như ánh chớp tấn công Hoàng Y thiếu niên sầm sán. Nhưng sầm sán đã thi triển mê tông thất biến, thân hình quỷ dị của y chập chờn rất đám hồng y phất phới, mấy chục cánh tay ngọc ngà này cũng chưa chạm được đến cái áo bào rộng lớn của y. Lửa của mấy ngọn đuốc lớn cắm trên tường không ngớt chập chờn theo điệu múa lời ca. Trong cảnh ánh sáng bập bùng ấy, lại thấy Đa Tí thần kiếm Vân Khiêm vuốt nhẹ chòm râu. Đứng trên bậc đá nơi cửa sảnh, lúc này sắc mặt của ông phảng phất một điều gì. Đôi hổ mục nhìn Hoàng Y thiếu niên trong đám hồng y phất phới không chớp mắt. Bỗng ông thở dài nặng nề, hạ giọng nói: "Không ngờ Nghê Thường Tiên Vũ Trận đã tuyệt tích giang hồ bao nhiêu năm nay." Lời nói còn chưa dứt, Linh Hồ Tri Thủ và Hoành Giang Kim Sách Sở Chiếm Long đứng cạnh đã cùng quay lại, thốt lên tiếng kêu kinh ngạc: "Nghê Thường Tiên Vũ Trận!" Đa Tí thần kiếm khẽ gật đầu nói: "Mới rồi lão phu nhìn thấy thân pháp của thiếu niên của ngạo này, đã thấy rõ thân pháp đó là mê tông thất biến của Vạn Diệu chân nhân năm xưa, đã độc bộ giang hồ. Nào ngờ mấy thiếu nữ kia lại là truyền nhân của nữ ma độc ở Miêu Cương, Hồng Y Xu Nương. Xem ra giang hồ lại sắp có đại họa nữa rồi." Sở Chiếm Long và Linh Hồ Trí Thủ diện mục đều thất sắc. Sở Chấm Long thở dài một tiếng, lầm bầm: "Không phải đâu, từ xưa đến giờ chưa từng nghe thấy qua rằng hai ma đầu này có truyền nhân. Ai, nhưng những thay đổi trong vòng 10 năm lại có mấy ai dự đoán nổi chứ?" Trong tiếng thở dài, ông đã thừa nhận lời nói của Vân Khiêm. Hàng chân mày rậm trao lại, vẫn lầm bầm một mình: "Nhưng thân pháp của mấy thiếu nữ tuy dường như truyền từ Miêu Cương, nhưng Hoàng Y thiếu niên kia vị tất đã là đệ tử của Vạn Diệu chân nhân." Nào ngờ một tràng cười lớn bỗng cất lên cắt ngang lời nói có vài phần như từ an ủi của Sở Chiếm Long. Trong tiếng cười ấy chỉ thấy bóng áo vàng ở giữa vòng tròn màu hồng khắp viện đã vọt lên cao. Tiếng cười chưa dứt, thân hình của Hoàng Y thiếu niên trên không khẽ chuyển, bỗng nhiên đầu hạ cước thượng cắm xuống như tên bay. Thiết trưởng vung ra nhằm đỉnh đầu của hai hồng y thiếu nữ đánh xuống, nhưng cước bộ của hai thiếu nữ vẫn chuyển bước vòng qua mà múa. Nào ngờ thân hình Hoàng Y thiếu niên sầm sắn trong không trung cũng tùy ý chuyển theo, lưng khẽ uốn lại, Thiết trưởng đã phân ra nắm lấy ống tay áo đang phất lên của hai hồng y thiếu nữ. Lại nghe một tiếng hô nho nhỏ, tiếng cười của Sầm Sán lại cất lên, song cước đạp mạnh về phía sau. Thân hình mượn lực của một trảo vừa rồi đã đằng không mà vút lên. Xoạt xoạt, trường phong rít lên dần người, chuyển hướng kích tới hai thiếu nữ. Lập tức quần hào đều kêu ổ lên, kinh ngạc trước thứ khinh công kinh nhân này. Vũ bộ của 16 hồng y thiếu nữ kia cũng liền rối loạn. Tiếng ca của hai hồng y thiếu nữ càng lúc càng nhanh. Vũ ảnh vốn đang xoay chuyển khắp viện, lúc này cũng nối theo bóng áo vàng nhạt của Sầm Sán mà nhảy múa đầy trời. Đôi mày kiếm của Đa Tý Thần Kiếm bỗng nhiên trao lại. Lão quay mặt về phía Hoành Giang Kim Sách Sở Chiêm Long nói nhỏ. Dưới gầm trời này, ngoài thất cẩm thân pháp, phi long ngũ thức của Thiên Sơn Nhất Mạch truyền xuống, cùng với thương khí thập tam thức của Tinh Nguyệt Song Kiếm năm xưa tung hoành võ lâm ra, thì chỉ có thương ưng biến trong Mê Tông Thất Biến đã từng dương danh thiên hạ võ lâm của Vạn Diệu Chân Nhân mới có thể vừa lăng không kích địch, vừa tinh thế đằng việt mà thôi. Sở huynh, hiện giờ huynh đã thấy hoàng y thiếu niên kia có phải là truyền nhân của đại ma đầu Vạn Diệu Chân Nhân chưa? Sở Chiếm Long thở dài, vừa định trả lời thì đã thấy hai hồng y thiếu nữ đang hát kia đã giơ tay vỗ nhẹ ngọc trường. Tiếng ca bỗng im bặt. Hồi 3 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.